Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, ý sư ở trên. Chỉ bất quá Lưu Ngạn Xương dỗ dành xong đường Tam Tạng về sau, chính mình người ngược lại là lâm vào phiền não bên trong. Không có Tam Thánh Mẫu Dương Thiền như vậy khu trục, Lưu Ngạn Xương ngược lại không tốt tự tiện rời đi Thánh Mẫu Cung. Mà tại cái này Thánh Mẫu Cung bên trong, Lưu Ngạn Xương lại cũng không thể tùy ý chạy, miễn cho va va chạm chạm phía dưới hỏng Tam Thánh Mẫu cây đáo. Chỉ bất quá Lưu Ngạn Xương bây giờ là một ngày không hoạt động, toàn thân không được tự nhiên. Tại thay đi giặt rơi cái kia thân giống như khất cái đồng dạng lam lũ quần áo về sau, Lưu Ngạn Xương tận lực như là quá khứ như vậy tại an tĩnh lại ngồi một góc đọc sách. Lại hoặc là lấy thư sinh tư thái đến phàm tục triều bái Thánh Mẫu Cung bên trong duy trì một chút trật tự, lấy toàn thủ cung chức vụ. Thế mà, dùng đếm ngày thời gian, Lưu Ngạn Xương liền có chút không ngồi yên. Cảm giác sinh hoạt là như vậy tẻ nhạt vô vị. Lại nhìn lại, lại là phát hiện Ý Nan Bình lại là một bộ ngồi vững thái sơn. Yên ổn như thái ngồi tại trong tiểu đình ngắm hoa thưởng thức trà. Nhìn vân quyển vân thư. Xem mặt trời mọc rồi lại lặn. Bội phục, Lưu Ngạn Xương bỗng cảm giác Ý Nan Bình không hổ là ta sư nhân vật. Ngày hôm đó ngàn dặm chi pháp rõ ràng là hắn chuyển lại. Nhưng khi thật cần an tọa một góc thời điểm, hắn lại có thể trầm xuống tâm đi. Không như chính mình như vậy táo bạo không chịu nổi. Trước đây một mực gọi là Ý huynh, tiểu sinh lại là có chút hứa vô lễ. Cái này đoán thể chi thuật, ngày ngàn dặm chi pháp tiểu sinh sợ là chịu lấy ích trung thân. Lại cũng nhờ vào đó minh bạch gì mới là cuộc sống truy cầu. Lại cũng không cần như quá khứ như vậy hãm sâu công danh lợi lộc. Tửu sắc tài vận bên trong không thể tự phát. Chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc. Không phải ta sư ư. Lúc này, Lưu Ngạn Xương liền đứng dậy đi đến Ý Nan Bình trước mặt. Cung cung kính kính nắm người đệ tử lễ. Nói, Ý sư, đệ tử Lưu Ngạn Xương lễ ra mắt. Mà đường Tam Tạng vậy không có tiêu cự ánh mắt. Nghe được bên cạnh vang lên chi ngôn. Cái này mới chậm rãi khôi phục thần thái. Chậm đợi tại Thánh Mẫu Cung bên trong cảm thấy không thú vị đường Tam Tạng trên mặt nổi tựa hồ tại. Ngắm hoa thưởng thức trà, cũng là đang nhìn xem nơi xa, suy nghĩ nhân sinh, kỳ thực bình thường dứt khoát liền đem Ý Nan Bình thân thể để đặt treo máy tại cái này trong. Tiểu đình, nhàn hạ ở giữa suy nghĩ không phải tại cùng ba bé đáng yêu các đồ nhi giao lưu cảm tình, chính là giúp Ngao Ngọc gãi một gãi ngứa chỗ, nói chuyện phiếm chút chuyện lý thú. Lưu huynh, ngươi cái này là ý gì? Lấy lại tinh thần đường Tam Tạng nhìn trước mắt nắm đệ tử lễ Lưu Ngạn Xương. Hỏi, ý sư tại tiểu sinh có chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc tri ân. Trước đó Lưu Ngạn Xương thật thất lễ. Mong rằng ý sư chớ trách. Nhìn trước mắt cái này cung cung kính kính ở giữa. Vừa có mấy phần thư sinh ý khí Lưu Ngạn Xương. Đường Tam Tạng giấu ở dưới mặt nạ mi đầu có chút nhíu. Suy tư so sánh lên Lưu Ngạn Xương tình huống. Tóc biến thiếu là sự thật không thể chối cãi. Có lẽ cái này tiện nhân tộc mạnh lên bệnh chung. Nhưng cùng đường Tam Tạng trong trí nhớ một vị nhân vật so sánh, Lưu Ngạn Xương tình cảm ngược lại là không có đổi thành dị thường đạm mạc. Phản giống như là thể phách khác biệt. Tự thân khái niệm tùy theo phát hiện một chút cải biến. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng càng thêm để ý một chút. Lại là Lưu Ngạn Xương loại tình huống này đến cùng có thể hay không phục chế. Lưu huynh, người muốn bái ta làm thầy. Đường Tam Tạng hỏi, không phải là như thế. Lưu Ngạn Xương duy trì đệ tử lễ. Nói ra, ý sư đối Ngạn Xương mà nói. Đã có tôn sư chi thực. Mặc kệ ý sư phải chăng thừa nhận. Ngạn Xương đều sẽ lấy sư tôn chi lễ đãi chi. Đường Tam Tạng ngược lại cũng không để ý chính mình. Nhiều người tộc ký danh đệ tử, nhưng lại không thể không nhắc nhở Lưu Ngạn Xương. Để tránh hắn hối hận, ta cũng không gạt Lưu huynh. Nếu như ngươi làm thật bái ta làm thầy, sau này khả năng cần phải tao ngộ rất nhiều biến cố. Cũng có thể sẽ có đại kiếp khó khăn tới người, thậm chí sẽ gặp gửi tới họa sát thân. Ngạn Xương không phải là loại kia tham sống sợ chết chi đồ. Đã lấy xem ý sư vì ta tôn sư, cũng có này giác ngộ, không dám hối hận chi. Lưu Ngạn Xương lại lần nữa hơi cong eo, bái nói. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, cũng không có lại lần nữa thoái thác ý tứ. Dù sao Đường Tam Tạng bản tôn chỗ kia, chính là Liền Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng bực này tiếng tăm lừng lẫy tiên thần nhất lưu đều thu làm đồ nhi, lấy ý nan bình thân thể thu cái nhân tộc đệ tử, chỉ có thể coi là qua quýt bình thường. Huống chi, giả dụ Lưu Ngạn Xương bái chính mình vi sư, như vậy sau này Lưu Trầm Hương tốt xấu xưng chính mình một tiếng sư tổ, trong lúc vô hình cũng so Dương Tiễn lớn bối phận. Hả? Chậm rãi, Đường Tam Tạng hồi tưởng lại Lưu Ngạn Xương bây giờ cái này xem sắc đẹp như mây bay trạng thái, lại thêm Tam Thánh Mẫu sau cùng cái kia mấy câu, đột nhiên minh bạch cái gì, nụ cười trên mặt không khỏi chậm rãi biến mất. Chiếu bây giờ tình huống dưới đến, Lưu Trầm Hương sợ là thiên đạo chi tử đều không cách nào tử xuất sinh nha. Có lẽ đổi cái tên gọi Trần Trầm Hương còn có cơ hội ngoi đầu lên. Ách, Trần Trầm Hương danh tự không dễ nghe lắm, còn không bằng gọi Trần Mặc đây. Đường Tam Tạng trong lòng không hiểu xuất hiện một loại trực giác, lần đầu tiên ở trong lòng lên như thế một cái tên. Ý sư, ý sư, ý sư. Nghe Lưu Ngạn Xương cái kia nhỏ giọng hô hoán, Đường Tam Tạng lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không có chuyện gì, vi sư đúng mới nghĩ đến như thế nào đưa ngươi. Khục khục, Đường Tam Tạng không được tự nhiên ho hai tiếng, sửa lời nói, như thế nào bồi dưỡng ngươi. Dù sao bây giờ ngươi thể phách mặc dù còn tính là không tệ, nhưng cũng chỉ là so với thường nhân mạnh hơn một chút mà thôi. Thật sao? Lưu Ngạn Xương biểu lộ có chút khó có thể tin nói ra, thế nhưng là ý sư, ta cảm giác ta so trước đó cường rất nhiều. Ngạn Xương, ăn ngay nói thật, trước đó ngươi bất quá là cái yếu đuối thư sinh thôi. Chính là xưng một câu, tay trói gà không chặt, đều là làm nhục cái kia sinh tồn ở hoang dã bên ngoài gà. Bây giờ như vậy mới miễn cưỡng có thể xưng là không tồi thôi. Đường Tam Tạng thực sự bình luận, thì ra là thế, đích thật là Ngạn Xương ếch ngồi đáy giếng. Lưu Ngạn Xương có phần hơi xúc động nói, Ngạn Xương, người đem bình thường rèn luyện phương thức cùng cảm giác từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết một lần, để vi sư nhìn xem có cái gì luyện xóa địa phương. Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, Lưu Ngạn Xương đương nhiên sẽ không có chút sinh nghi, vui mừng quá đỗi phía dưới, không rõ chi tiết đem tự thân biến hóa tình huống toàn bộ nói một lần. Thế mà, tinh tế nghe xong Đường Tam Tạng, cũng không có cảm giác có gì chỗ đặc thù. Bất quá Đường Tam Tạng ngược lại là chú ý tới một chi tiết nhỏ khác. Đó chính là Lưu Ngạn Xương lần thứ nhất thể phách trên diện rộng tăng thời gian dài, là tại Tam Thánh Mẫu lần đầu sử dụng Bảo Liên Đăng lực lượng đem hắn đưa đến Đông Hải. Sau đó Lưu Ngạn Xương tại đông bên bờ biển một đường phi nước đại trở về xuất hiện. Nghe đồn rằng, Bảo Liên Đăng chính là nữ oa tạo người thời điểm sử dụng công đức chí bảo. Chẳng lẽ có chỗ liên quan ảnh hưởng? Đường Tam Tạng trong lòng như thế suy đoán, lập tức tuân thủ tại thực hành ra hiểu biết chính xác lý niệm. Sau đó liền bắt đầu một chút xíu, từng tấc nghiên cứu lên Lưu Ngạn Xương thân thể. Đến Ngạn Xương, tần suất nhanh hơn chút nữa. Động tác biên độ buông ra tới. Đúng, không sai. Cái tư thế này thì là nhất định muốn dùng lực. Đặc biệt là phần eo, càng là trọng yếu nhất. Không sai biệt lắm. Cái tư thế này lại muốn đè xuống một chút xíu. Nếu không trải nghiệm không đến loại kia bắp thịt thư giãn cảm giác. Không tệ, chịu đựng, lại làm một canh giờ lại nghỉ ngơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.